Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 392, chương 393, trong vũ trụ đẳng cấp phân chia. Toàn năng cấp, xúc nhíu mày, trong đầu đột nhiên xuất hiện một đạo quen thuộc ký ức. Cái kia chính là trong vũ trụ đẳng cấp phân chia. Đây là Marvel các tác giả sáng tác đi ra đẳng cấp. Xúc cũng sớm đã biết rõ, từ lớn đến nhỏ theo thứ tự là Omniverse cấp, siêu đại vũ trụ cấp, đa nguyên vũ trụ cấp, đơn thể vũ trụ cấp, trời cha cấp, địa cầu thần cấp, mà OOA cảnh giới đại khái liền là ở vào Omniverse cấp bậc, tồn tại thuộc về vũ trụ đỉnh tiêm cấp bậc, Living Tribunal thì là ở vào siêu đại vũ trụ cấp loại tồn tại. Mà ngũ đại sáng thế thần cùng Infinity Gem thể Nemesis thì ở vào đa nguyên vũ trụ cấp, những này đều có 10 phần phân chia, đại biểu đủ loại sinh vật thể thực lực. Đương nhiên, mặc dù thứ hạng là như thế sắp xếp, thực tế lực lượng tóm lại sẽ có chút khác biệt. Tỷ như Beyonder, hắn một lần bị trong vũ trụ nhóm sinh vật liệt vào cùng không AA tồn tại. Nhưng trên thực tế chỉ có Xúc tự mình biết, dưới trạng thái toàn thịnh Beyonder, sớm cũng không biết dùng qua Omniverse cấp gấp bao nhiêu lần. Mà lại, tại siêu việt bên trong thần tộc, đồng dạng có đẳng cấp khác nhau phân chia, đoán chừng siêu việt thần tộc tộc nhân tùy tiện kéo một cái đi ra, ít nhất đều có bao nhiêu nguyên cấp bậc vũ trụ thực lực. Về phần Dead Queen vấn đề, hiển nhiên có chút lập lờ nước đôi, bởi vì Xúc chính mình cũng không biết mình đứng tại một cái dạng gì cấp độ. Hắn chỉ biết là hiện tại mình có thể dễ như trở bàn tay hủy đi nửa cái vũ trụ. Không cần suy nghĩ nhiều, muốn đến nơi này, Xúc nhàn nhạt đáp, lấy ngươi chủ tử thực lực, đừng nói một cái Thanos, coi như đến một vạn cái Thanos, cũng có thể giết hắn như giết gà, chảm hắn như chảm chó, dễ như trở bàn tay. Có thể Thanos đã được đến vũ trụ chi tâm, chủ nhân có thể hay không ứng đối? Tiểu Cốt cắn răng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Vũ trụ chi tâm, Xúc hơi sững sờ, lúc này mới nhớ tới có cái này việc sự tình. Bất quá hắn cũng không có cỡ nào lo lắng, ngược lại nói, không có việc gì, coi như cho hắn 100 cái vũ trụ chi tâm, cũng không nhất định tại qua ta. Nghe được Xúc nói như vậy, Tiểu Cốt cũng không có tiếp tục đáp, cúi đầu trầm mặc xuống dưới. Tốt, đã ngươi không có chuyện gì, trước hết đi ngươi hẳn là đi địa phương đi. Xúc khoát khoát tay, nói ra, ta hạn ngươi tại trong vòng 3 ngày, đem vũ trụ bởi vì ngươi mất đi đã phát sinh nguyên nhân khôi phục bình thường. Nhưng nhất định không cần cho vũ trụ nguyên lão hội hoặc là cái khác cao cấp sinh vật lộ ra ngươi phục sinh sự tình, nếu không ta sẽ không chút do dự đem ngươi biến thành một khó phế liệu. Minh bạch ta ý tứ. Tiểu Cốt liên tục gật đầu, tại Xúc vung dưới tay, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, đi hướng trong vũ trụ. Mà Xúc cũng yên tâm xé mở không gian thông đạo, đến trong biệt thự, tiếp tục trải qua hạnh phúc thời gian. 3 ngày sau đó, một người mặc thật dày áo bông nữ nhân, mang theo một đỉnh rộng mũ, hai tay cắm trong túi, cúi đầu theo vang Xúc biệt thự chuông cửa, mà đang ngồi trong phòng cùng Wanda cùng Jane thân mật Xúc căn bản không để ý đến. Hắn vẫn như cũ ra sức ngồi việc của mình. Thẳng đến 2 giờ về sau, Xúc đây mới là mặc đồ ngủ đơn bạc, đi đến cửa biệt thự, giải quyết. Xúc nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, hỏi, cổng nữ nhân cúi đầu, khẽ giả, đi thôi, đi sát vách McDonald ngồi một chút, chủ nhà là sẽ không để cho sủng vật tiến. Xúc nhàn nhạt phiết nàng một chút, nhấc chân hướng phía một bên cao ốc đi qua. Tiểu Cốt chậm rãi nhấc chân lên, yên lặng cùng ở phía sau. Vừa mới ngồi xuống, Xúc trên tay đồng hồ liền xuất hiện một màn ánh sáng. Màn sáng bên trong là ngồi nghiêm chỉnh Nick. Hắn đối xúc chào hỏi, cũng ngỏ ý cảm ơn, nói địa cầu hết thảy đều đã khôi phục bình thường, nhân loại tử vong vẫn như cũ tiến hành. Guardian of the Galaxy bên kia cũng truyền tới vũ trụ đến quỹ đạo tin tức. Xem ra người chấp hành năng lực cũng không tệ lắm. Xúc chỉ riêng mộ, bưng lên cà phê uống một thanh. Hài lòng nói ra, chí ít không có ta trong tưởng tượng như vậy không chịu nổi. Chủ nhân, vũ trụ Celestial tựa hồ thu đến điểm danh tiếng. Tại phái người nghe ngóng tin tức ta. Tiểu cốt vẫn như cũ cúi đầu. Nói ra, ta không thể chống đỡ được OAA giám sát, cho nên ta phục sinh sự tình giấu giếm không quá lâu. Ai, không quan trọng, giúp đưa tay tại tiểu cốt trước mặt đánh cái búng tay. Nói ra, nhìn thấy giúp làm động tác này, tiểu cốt dọa đến toàn thân căng cứng, nhưng mà trước mặt nàng chỉ là xuất hiện một đạo hào quang màu vàng kim nhạt, chui vào nàng trong mi tâm. Thứ này có thể che đậy ngươi khí tức, OAA dò xét không đến. Xúc giải thích nói, đúng, ngươi có hay không điều khiển chiến hạm kinh nghiệm? Có, ta các con dân từng lái ta chiến hạm chinh chiến vũ trụ. Quảng thu tín đồ, tiểu cốt đáp, trong giọng nói cũng không có bao nhiêu kiêu ngạo, giống như là tại tự thuật một cái không có ý nghĩa sự tình. Xúc nhàn nhạt gật đầu. Đối với nàng phương thức nói chuyện hết sức hài lòng. Nói ra, nửa tháng sau, ta muốn đi một chuyến không biết vũ trụ, đồng thời từ nơi đó mang ít đồ đi ra. Người cùng ta cùng một chỗ tiến về. Không biết vũ trụ, tiểu cốt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Nói ra, chỗ kia, ngươi sợ, xúc ánh mắt đạm mạc. Nói ra, ngươi là cảm thấy ta không đủ tư cách à? Không, không dám, cảm nhận được trước mặt truyền đến áp lực. Tiểu cốt lắc đầu liên tục, nói ra, ta chỉ là đôi cái chỗ kia rất ngạc nhiên mà thôi, không cần tò mò cái gì. Về sau ta nói hết thảy, ngươi chỉ cần làm theo là được, dư thừa tra hỏi sẽ chỉ làm ta cảm thấy không kiên nhẫn. Minh bạch chưa? Xúc đem cà phê uống một hơi cạn sạch. Cũng không có đợi nàng đáp liền đầu cũng không đi ra khỏi cửa. Ném hạ câu nói sau cùng. Cái này thời gian nửa tháng bên trong tùy ngươi đi làm gì. Chỉ cần không chết là được. Đúng, ta cho ngươi chỉ một con đường sáng. Gần nhất Thanos Black Order đang khắp nơi gây phiền toái. Ngươi có thể làm nhiễu một chút. Coi như thu cái lợi tức nghe vậy. Tiểu cốt sắc mặt rốt cục dần dần lạnh xuống đến. Song trong mắt tràn ngập sát ý. Tiếp theo, nàng liền đi theo xúc bước chân, biến mất ở địa cầu. Không có ai biết nàng sẽ đi làm những thứ gì. Cũng không người nào biết trong vũ trụ sẽ phát sinh cái dạng gì biến động. Liền ngay cả xúc, cũng không có hứng thú đi quản những này phức tạp việc vặt. Bởi vì, chủ nhân sẽ không để ý một cái sủng vật đến cùng phá hư cái gì. Hắn sẽ chỉ đơn giản quét dọn một chút dấu vết. Mà thôi Linh, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.